huống chi, Thánh Địa Chí Tôn y nguyên còn tại thế, quản chi hắn đã thật lâu không có lộ ra mặt, nhưng, hắn vẫn là Phật Đà Thánh Địa cao nhất tồn tại. Tại Phật Đà Thánh Địa, có tứ đại tông sư mà nói, nhưng là, phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, cường đại nhất lại không phải tứ đại tông sư, tại tứ đại tông sư phía trên, còn có hai đại chí tôn, mà Phật Đà Thánh Địa chủ nhân, chính là hai đại chí tôn một trong. Người trong thiên hạ đều biết, Phật Đà Thánh Địa bắt nguồn từ Thánh Sơn, cũng là hưng tại Thánh Sơn, Phật gia đạo tràng căn nguyên, vẫn là ở chỗ Thánh Sơn, Kim Sử Vương Triều, chẳng qua là người quản lý mà thôi. Vừa rồi đại đô úy lời nói, hoàn toàn chính xác tuyên tân đoạt chủ. Khục, ở thời điểm này, Lĩnh Nam Huân Hầu lập tức cho song phương tìm một cái xuống thang, vội ho khan vài tiếng, nói ra, chúng ta bây giờ không nói mặt khác, tại lập tức trong lúc mấu chốt, hẳn là liên thủ chung lấy Hoàng Kim Thần Noãn, mọi người có cái gì thượng sách, đều có thể lấy ra nói. Tỷ như nói, mọi người vừa rồi nói tiều phu thần kỳ kia, có lẽ là một ý định không tồi. Lĩnh Nam Huân Hầu lập tức cho song phương một cái xuống thang, để người ở chỗ này nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không lên tiếng, đại đạo ai người sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Ngay tại song phương không nói thời điểm, ở thời điểm này, một cái tiếng ca vang lên, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.